Chương 251, Đế Đô Chi Ám. Vì sao đây là vì cái gì a sầu người tại sao muốn giết ạ gì ạ gì ạ? Rõ ràng là một người tốt. Tạt xù mì hướng chẳng biết lúc nào trở nên xa lạ mà lãnh khốc. Thanh mai trúc mã lớn tiếng rít gào, cả người đều bởi vì kích động mà run rẩy. Đầu khởi tới, sòi ổ thân thể lung lay nhoáng lên, tựa hồ là bị cái này ngôn ngữ sở thương tổn đến, vừa tựa như là nghe được tạt xù mì ngây thơ ngôn ngữ sau chẳng đáng cùng châm trọng. Người tốt tạt xù mì, mở cửa nhìn. Sòi ổ cười lạnh hồi phục, thế nhưng trong tay tiễn vẫn là thả lại trong túi lượng tên. Ôi chao, nhưng là đây là cửa sắt, không có chìa khóa. Nói tạt xù mì còn chưa nói hết, một bên tóc vàng thú thai nương mở miệng nói, thiếu niên, ngươi mới vừa nói không nên giết một cái người vô tội, đúng không? Nghe xong những lời này, tạt xù mì sau lưng ạ gì ạ biến sắc. Tạt xù mì hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên, nhìn kỹ a, dùng tuyệt đại quái lực mạ chạm một cước đá văng cửa kho hàng. Sau đó, thú thai nương hai tay hoàn nguyệt hùng, đây chính là đế đô chi ám. Thương khố bên trong chất đầy bị xử là cực hình mà người bị chết nhóm, từ những cái này vặn vẹo gương mặt hoàn toàn đó có thể thấy được bọn họ sinh tiền đến cùng bị biết bao nhiêu cực kỳ tàn ác hành hạ. Mà gần nhất cái kia thi thể, là một cô thiếu nữ, màu đen sóng vai phát, cho dù đã chết tóc cũng như trước nhu thuận quang sáng, bất quá cũng không phải bên trong nguyên tắc sỏi ổ, mà biến thành không nhận ra người nào hết nữ hải. Cái này đây là cái gì? Tạt xù mì thanh âm, đã kinh biến đến mức run rẩy. Run rẩy, sắc mặt chuyển tuyệt vọng sắc cho tàn. Đem từ nơi khác ở xa tới không rõ thân phận người dùng nói ngọt dụ dỗ đến tận đây, làm tự thân hứng thú khảo vấn đến chết, cái này chính là gia tộc này người sở ẩn giấu bản tính. Ly ông nơ chứng kiến tạt xù mì dáng dấp, đi tới trước, giải thích, mà những thị vệ kêu im lặng không lên tiếng, làm bộ không biết chuyện cũng giống như vậy cùng tội, đây cũng là chúng ta tới chỗ này nguyên nhân. Mọi người lực chú ý đều ở đây thương khố bên trong thời điểm, ạ gì ạ chuẩn bị lặng yên chạy ra, nhưng là lại bị Ly ông nơ bắt lại, thần sắc lạnh lùng nói. Coi như là buông tha côn trùng cũng không có thể thả ngươi đảo tẩu a ạ gì ạ. Tạt xù mì thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng ở trong bình tĩnh, lại có khó có thể ẩn nút phẫn nộ. Ạ gì ạ trong mắt bao hàm nước mắt, nước nở nói, ta cũng không biết, trong nhà dĩ nhiên có loại này địa phương tạt xù mì, ngươi là tin tưởng ta vẫn là tin tưởng các nàng, nhưng vào lúc này, tạt xù mì nghe được khác thanh âm của một người. Thanh âm này, đối với hắn tới nói, tựa như sét đánh ngang tai. Tạt xù mì, là ngươi sao? Tạt xù mì cứng lại rồi. Cứng ngắc quay đầu, nhìn bị giam ở trong phòng giam một thân vết thương người nói ra, ngươi là Isis. Tạt xù mì một cái nhảy vụt, huy kiếm chẳng kích, đập ra cửa lao. Isis, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Isis chỉ vào ạ gì ạ nói ra, ta chính là bị cô kia lừa, ăn cô kia cho sau khi ăn xong đã bất tỉnh, sau khi tỉnh lại chính là chỗ này. Ngay sau đó Isis cắn răng nghiến lợi nói cái kia nữ nhân kia, dùng các loại thủ đoạn dằn vặt ta. Ạ gì ạ đột nhiên tránh thoát ly ông nơ tay, sắc mặt dữ tợn nói. Các ngươi những thứ này đối với xã hội không có tác dụng gì, nông dân, liền cùng xuất sinh giống nhau, ta muốn thế nào đối với các ngươi đều là của ta tự do. Lạp, các ngươi chứng kiến ta đây sao? Hoàn mỹ kiệt tác hẳn còn muốn hảo hảo cảm ơn ta một phát đâu, thực sự là khoác ra người cặn bã. A Ly ông nơ bĩu môi, thần sắc lạnh lùng nói, quấy rối. Ngươi xin lỗi a, ạ cảm chôn vùi ạ cảm dơ đau lên, nhằm phía ạ gì ạ. Chờ một chút, tạt xù mỉ cúi đầu, vẻ mặt âm u, ngươi lại muốn làm gì? Ly ông nơ bất mãn nói. Để cho ta tới. Tạt xù mì nhảy vọt đến ạ di ạ trước người, giơ kiếm chém tới. Nhất đao lưỡng đoạn. Chém eo, thật không hổ là tạt xù mì, tâm lý thư sướng sinh ra. Chứng kiến tạt xù mì đem ạ di ạ chém giết tại Isis, cười nói ra, còn có sói ô, có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Nhưng mà chỉ một lúc hắn cô ô một tiếng, Isis hộp ra đại vũng máu tươi, Isis tạt xù mì cùng sói ô đồng thời đi tới Isis bên người. Ngươi làm sao vậy? Isis, ngươi bá kéo bệnh thời kỳ cuối. Ả cảm chứng kiến Isis bệnh trạng, dường như nghĩ tới điều gì, nói ra, nhà này nữ chủ nhân có đối với người thi đánh dược vật quan sát ghi lại nhật ký hứng thú. Ả cảm dừng một chút, tiếp tục nói ra, người này đã không cứu, dường như cũng không nghe thấy Ả cảm lời nói. Isis nở nụ cười nói, Tatsumi, sói ô, xem thấy các ngươi không có việc gì, ta an tâm, ha ha ha. Ở nhân sinh cuối cùng phút chốc, bản đại gia muốn tiêu sái đi. Isis vươn tay, toàn thành quả đấm, lại không thể dối thẳng, rơi xuống. Đây chính là đế đô. Tạt xù mì đem Isis hai mắt khép lại, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhất định chính là địa ngục đâu, không sai, liền là địa ngục. Tạt xù mì giống như ta ám chỉ một dạng, thì ra, hắn sống tại địa ngục sở trong lòng cũng rất thương cảm, nhưng là biểu hiện của nàng nếu so với tạt xù mì tốt hơn nhiều, chỉ là trên mặt băng lãnh, nhãn thần toát ra vẻ đau thương, cũng không giống như tạt xù mì giống nhau, dường như đã ở vào sắp sửa ranh giới hỏng mất. Đi thôi ạ cảm bế lấy con mắt, xoay người ly khai. Xéo lệ đã trước một bước ly khai, ạ cảm cùng ly ông nơ tổ hợp đủ để chấn áp tất cả, cho nên hắn liền trước giờ cùng đội ngũ hội hợp đi. Ừm, ở đâu, không đem vị thiếu niên kia cũng cùng nhau mang đi sao? Ly ông nơ hai tay Hoàn Nguyệt Hùng, hỏi ạ cảm ý kiến. Ừm, ạ cảm có chút ngốc manh trận mở con mắt, hoàn toàn không phải minh bạch Ly ông nơ vì sao nhắc tới Tatsumi. Em đặc biệt lúc nào đều rất thiếu nhân thủ nha. Ly ông nơ lôi kéo Tatsumi gáy, đuổi kịp ạ cảm bước chân, không nhanh không chậm nói ra, hắn vận cùng dũng khí vẫn có chút tài năng. Ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Bương ạ cảm nghĩ như thế nào Tatsumi không biết, thế nhưng hắn khẳng định không phải nghĩ như vậy. Tatsumi la to nói, ta muốn đắp mộ A yên tâm đi, ta sẽ hắn di thể, ta sẽ giúp ngươi vận đến S đặc biệt. Ly ông nơ vỗ nguyệt hung bô hướng Tatsumi cam đoan, quả nhiên là thật là cường đại cam đoan A ha ha. Tatsumi bối rối, sau một lúc lâu rốt cuộc nhớ tới, hắn không phải độc thân một thân, ở y sau khi qua đời, Tatsumi cũng chỉ có sâu một thân nhân như vậy, sói ô, còn có sói ô đâu. Để cho ta hướng đồng bạn nói từ biệt, ta sợ là cái kia dùng cung tên nữ hải sao, nàng đã rời đi. Ly ông nơ dơ dơ thú chảo, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hắn, có người giúp ngươi đi tiễn nàng.